Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, Kiếm Mạch Sơn. Đi tới nhất một thế giới lạ lẫm bên trong. Đầu tiên muốn lấy được tự nhiên là tình báo. Linh tôn tộc ở Thông Thiên Tháp bên trong đợi không biết bao nhiêu năm. Chưa bao giờ rời khỏi. Hiển nhiên đối với vạn phong giới cũng không có gì giải. Lý Huyền Dạ liền chỉ có thể dựa vào chính mình. May là hắn còn nắm giữ này khoa học thủ đoạn. Làm vệ tinh theo dõi lên không về sau. Thông qua lượng tử mạng lưới. Lập tức liền có tảng lớn hình ảnh quen thuộc được truyền đi qua. Vạn phong giới toàn thể đường viền rất quái lạ. Như là một cái mọc đầy gai nhọn con nhím ra. To nhỏ diện tích lớn ước là Linh Xu Đại Lục 2 lần trở lên. Hầu như không có gì bình nguyên địa hình. Đâu đâu cũng có nhằng nhịt khắp nơi. Cao thấp núi non chập trùng. Thậm chí ngay cả đại dương đều rất hiếm thấy. Trên bản đồ cho thấy hiện hơn vạn cái gai nhọn. Kỳ thực chính là vạn phong giới bên trong nổi danh Kiếm Mạch Sơn. Kiếm Mạch Sơn là một cái loại cỡ lớn sơn mạch. Bao phủ toàn bộ vạn phong giới. Cũng là vạn phong giới bên trong tự nhiên tài nguyên phong phú nhất. Nguyên khí đất trời nồng nặc nhất khu vực. Nắm giữ một tòa Kiếm Mạch Sơn. Ở vạn phong giới bên trong mới có thể xưng tụng thế lực lớn. Ai nắm trong tay Kiếm Mạch Sơn số lượng càng nhiều. Thế lực liền càng khổng lồ. Phan gia mặc dù có thể xưng bá vạn phong giới. Cũng là bởi vì vạn phong giới bên trong nhiều hơn phân nửa Kiếm Mạch Sơn. Đều nằm ở Phan gia dưới sự thống trị. Khổng lồ tài nguyên cùng nguyên khí sáng lập Phan gia huy hoàng. Để Phan gia trở thành vạn phong giới danh xứng với thực bá chủ. Còn lại một nửa Kiếm Mạch Sơn. Nhưng là bị to nhỏ nhỏ mấy trăm gia tộc môn phái chiếm cứ. Trong đó môn phái lớn nhất. Cũng bất quá nắm giữ 100 tòa Kiếm Mạch Sơn mà thôi. Cùng sở hữu vượt qua 5.000 tòa Kiếm Mạch Sơn Phan gia so ra. Vốn là đại vu thấy tiểu vu. Lý Huyền Dạ trước tiên đem khoảng cách gần hắn nhất một tòa Kiếm Mạch Sơn định vị đi ra. Xác nhận phương hướng sau khi liền mang theo linh tôn tộc bắt đầu chạy đi. Dọc theo đường đi, Lý Huyền Dạ phát hiện vạn phong giới thật là phi thường đặc thù. Nơi này cao hơn mặt biển chênh lệch rất lớn. Mỗi một ngọn núi đều cao đáng sợ. Vạn mét đỉnh cao tùy ý có thể thấy được. Hơn nữa một tòa sát bên một tòa. Điều này cũng đưa đến thế giới này người bình thường. Sinh tồn cực kỳ khó khăn. Bởi vì bình nguyên ít ỏi. Vạn phong giới bên trong phần lớn phổ bình dân bách tính đều ở một tòa ngọn núi, trong lúc đó thổ địa có hạn trong khe núi. Bốn phương tám hướng đều là vạn mét đỉnh cao vờn quanh. Trên núi còn có hung thú chiếm giữ, khó có thể lật xem. Không giống thôn xóm trong lúc đó, cách ly đều rất nghiêm trọng. Phần lớn người, nếu như không thể trở thành người tu luyện, cả đời khả năng liền bị hạn chế ở một mảng nhỏ trong khe núi. Tuy rằng không chết đói, nhưng cả đời tiếp tục sinh sống, cũng thật sự là không nhiều lắm ý nghĩa. Lúc này Lý Huyền Dạ đoàn người liền vừa vặn từ một chỗ khe núi bầu trời bay qua. Chỉ thấy râm mát khe núi bên trong, theo ngọn núi góc sáng lập một thị trấn nhỏ. Vừa quá buổi trưa, ánh mặt trời cũng đã bị ngọn núi ngăn cản. Ẩm ướt lạnh khí bao phủ khe núi. Từng nhà dân chúng đều đóng cửa không ra. Ở trong nhà giấy lên lửa than sưởi ấm. Gian nan sinh tồn. Lý Huyền Dạ quét như thế. Phát hiện toàn bộ trấn nhỏ mấy vạn nhân khẩu bên trong. Thậm chí ngay cả một cái vũ linh cấp người tu luyện đều không có. Chỉ có hơn 10 người vũ đồ. Không chỉ có thực lực giống như vậy. Tuổi cũng đã rất lớn. Hoặc là trong hoàn cảnh này khó có thể có người tu luyện sinh ra. Hoặc là chính là, hơi có chút thực lực người tu luyện, đều không muốn ở nơi này. Sớm liền mang theo người nhà cách đi tìm tốt hơn nơi ở. Hơn nữa coi như muốn rời khỏi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vạn phong giới hung thú rất nhiều. Hầu như mỗi trên một ngọn núi cao, đều chiếm cứ rất nhiều mạnh mẽ ma thú quái vật. Trừ phi là biết bay võ tôn cường giả, ai không đồng ý cho dù là vũ linh, muốn lật xem núi non trùng điệp cũng sẽ vô cùng khó khăn. Cơ hồ là cửu tử nhất sinh, chủ nhân, Nơi này bách tính đều thật đáng thương a. Lý Huyền Dạ xem lấy địa đồ, nói rằng, màu mỡ nhất bình nguyên khu vực cũng đã bị Phan gia cùng các đại môn phái thế lực chiếm cứ. Bởi vì địa vực phân tán, tài nguyên tu luyện khó có thể lưu thông, công pháp cũng khó có thể phổ cập, thêm vào sơn mạch ngăn cản, nguyên khí đất trời khó có thể rơi xuống đến trong khe núi. Người bình thường tu luyện càng liền càng ngày càng khó khăn, tạo thành vòng lặp vô hạn. Lý Huyền Dạ âm thầm vui mừng, hạnh tốt chính mình không có sống lại đến vạn phong giới nơi như thế này. Ai không đồng ý cất bước liền là địa ngục độ khó. Cho dù có bảo dương hệ thống, thời gian vài ngày liền đem dưới chân núi bảo dương mở xong. Muốn lên núi đi mở bảo dương, khả năng đã sớm bị trở thành dã thú khẩu phần lương thực. Một đường nhanh như chớp, Lý Huyền Dạ mang theo linh tôn tộc trước khi mặt trời lặn, đi tới gần nhất một tòa kiếm mạch sơn bên dưới. Dọc theo đường đi, Lý Huyền Dạ nhìn thấy ngọn núi cũng đã vô cùng cao to, nhưng là cùng này kiếm mạch sơn so ra vẫn là tướng làm không đáng chú ý. Kiếm mạch sơn độ cao thậm chí cùng Linh Xu Phong không phân cao thấp. Trên đỉnh ngọn núi đã đột phá tầng khí quyển, hầu như thâm nhập đến trong tinh không. Cả tòa kiếm mạch sơn tỏa ra nồng nặc nguyên khí gợn sóng. Trên núi bên dưới ngọn núi móc rỗng vô số nhân tạo động phủ, bên trong cư ngụ lượng lớn người tu luyện, khác nào một cái loại cỡ lớn tổ kiến. Lý Huyền Dạ ánh mắt quét qua, nhận ra được trên ngọn núi tồn tại vài cỗ khí tức mạnh mẽ. Có điều không có thần văn cấp, mạnh nhất cũng chính là thánh linh cấp 5 khoảng chừng. Nơi này hẳn không phải là Phan gia địa bàn. Lý Huyền Dạ không có gì lo lắng, mang người tay lập tức xông vào đi vào. Ở một tòa hoa thơm chim hót, cảnh sắc rạt rào trong động phủ, tìm đến khu này sơn mạch kẻ thống trị, tiểu nhân thiên kiêu phái trưởng môn Ngô Huy, tham gia đại nhân, không biết đại nhân tôn tính đại danh, làm cho tiểu nhân tận tình địa chủ, cố gắng chiêu đãi chư vị đại nhân. Lý Huyền Dạ mang theo 5 tên linh tôn tộc thần văn cường giả, xông lúc tiến vào. Ngô Huy đang cùng hắn mới chiêu thu vài tên nữ đệ tử lêu lổng, lúc đó liền bị 6 tên thần văn cường giả khí tức cho chấn động đến co lại dương. Liền y phục đều không lo nổi mặc, liền vội vàng vàng xông tới ra nghênh tiếp. Chỉ lo chậm một bước sẽ chọc cho trên họa diệt môn. Hắn này địa phương nhỏ không tranh với đời. Lần trước có thần văn cấp cường giả đến thăm, vẫn là Phan gia phái tới thu lấy tiến cống cao thủ. Có thể cái kia cũng chỉ là một tên thần văn cấp mà thôi. Hiện tại lập tức giết ra lục tôn thần văn cường giả, còn có một đám thánh linh cấp. Này nếu như đổi lại đảm nhỏ hơn một chút, tại chỗ liền có thể dọa ngất đi. Người cái này gọi là thiên kiêu phái, ra qua bao nhiêu ngày chi con cưng? Lý Huyền Dạ hỏi. Ngô Huy run run một cái, nhìn chằm chằm một tấm mặt khổ qua nói. Đại nhân cười chê rồi. Thiên kiêu phái sáng lập hơn 3 vạn năm, ban đầu ở vạn phong giới cũng coi như có chút địa vị. Xác thực đi ra một ít thiên kiêu, nhưng sau đó từ từ rách nát, khống chế hơn 20 tòa kiếm mạch sơn. Cho tới bây giờ chỉ còn sót một tòa duy nhất, hay là bởi vì hàng năm hướng về Phan gia giao nộp tiến cống, mới lấy bảo toàn. Lý Huyền Dạ không hỏi thêm nữa, trực tiếp phân phó nói. Chuẩn bị một cái thanh tịnh nơi. Ta còn muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Nhớ kỹ, không muốn lộ ra. Nhất định. Rõ ràng. Ngô Huy gật đầu liên tục. Đẩy 6 tên thần văn cường giả áp lực thật lớn. Hắn nào dám có mảy may hạnh kiểm xấu. Hơn nữa thấy Lý Huyền Dạ mấy người không giống như là đến gây sự, hắn cũng thoáng an tâm không ít. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.